Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, năm đạo nhân tâm ma huyễn cảnh. Khám phá khó nhân quả làm gánh, Diệp Duyên đến một cái khác cung trong, hắn lựa chọn chính là Nhất Cung, lúc này trước mắt có một đạo quang hoa hiện ra, một vệt thần quang thông thiên triệt địa. Hóa thành ngũ thải đám mây, treo ở phía trước cách đó không xa. Cái kia bảo y bên trên tán phát bành trướng chi khí. Lại là cái hiếm có chí bảo, Diệp Duyên hơi sững sờ. Lại ngẩng đầu đi, trong cung điện cổ điển đại khí. Tang thương cảm giác tốc thẳng vào mặt. Thế là trong nội tâm cổ quái, so đo nói, chính mình thế nào tiến vào Nhất Sam cung. Ta muốn lấy Nhất cung. Đã thấy đến Nhất Sam, đây là có chuyện gì? Cái kia cửa cung bên trên treo lơ lửng bảng hiệu cùng tôn bảo chi điện khác biệt. Diệp Duyên lấy làm kỳ, gặp cái kia ngũ thải đám mây tỏa ra ánh sáng lung linh. Thế là nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này quần áo cũng không tệ, liền muốn tiến lên lấy. Dầm dầm, cái kia bảo y bỗng nhiên không gió mà bay, phiêu diêu mà lên. Hóa thành ngũ quang huy, rơi trên mặt đất, thành tựu năm cái đạo nhân bộ dáng. Cái này năm cái đạo nhân hung thần ác sát, phân biệt lấy đạo bào năm màu, từ trái sang phải, theo thứ tự là thanh, xích, trắng, hắc, hoàng. Diệp Duyên nhìn đột nhiên giật mình, liền thấy năm tôn đạo nhân quay đầu nhìn về hắn xem ra. Đồng thời động tác đều đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay. Nếu muốn đoạt bảo, còn phải quá huynh đệ của ta năm người khảo nghiệm. Nếu như là qua tắc cái này, năm ngày diệt kiếp tịnh trần y có thể tự cầm đi. Nếu như là bất quá, còn xin tiểu hữu thối lui, ngoại bộ cơ duyên còn nhiều, này cũng không thể lại vào. Cái kia xích bào đạo nhân đối Diệp Duyên mở miệng, thanh âm ngột ngạt, ẩn tựa như lôi oanh, để cho Diệp Duyên trong lòng kịch liệt rung động. Năm ngày diệt kiếp tịnh trần y, Diệp Duyên chính mình thì thầm hai lần, lại nhìn năm cái đạo nhân, lúc này năm người dĩ nhiên đem hắn ẩn ẩn vây vào giữa. Cái này năm tôn đạo sĩ diện mục như u minh ác quỷ, lại như đại ma cổ đại. Chỉ lần này, Diệp Duyên hô hấp lập tức dồn dập lên. Lại chớp mắt, đã thấy năm tôn đạo nhân đã liền thành năm cái uổng tử thành ma ảnh. Diệp Duyên lại ngẩng đầu, cái kia thiên thượng hóa thành đen nhánh, lại có 21 đạo cột sáng hạ xuống, bốn phía liệt hỏa hừng hực, lại có trường tín đèn cung đình lên xuống khói xanh, 8 con mãnh thú pho tượng đứng sừng sững hai bên, mà nơi đây bên ngoài lại là vô tận đen nhánh đại sơn cao nhạc. Là một phương khác thiên địa, nơi này đại điện hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là uổng tử thành bên trong, phán chết đại điện, đại huyễn chi thuật. Diệp Duyên tâm thần ngưng tụ, không dám có chút chủ quan, lúc này cái này huyễn thuật hiện ra, năm tôn uổng tử ma ảnh hướng Diệp Duyên xem ra, bỗng nhiên động tác, bên trái vị thứ nhất uổng tử thành ma ảnh xuất thủ. Bước chân đạp cương, trong tay hái đấu, hai trưởng nâng lên tựa như khai thiên, toàn thân khí tức bành trướng. Chỉ cái này một thời, phương xa một tòa đen nhánh đại sơn ù ù bị kéo lên, nổ nát vụn thành thạch, cái kia thạch lưu hóa thành đầu rồng con chó mặt ma vật. Thét dài mà đến, che kín bầu trời, gặp cái này pháp thuật. Diệp Duyên mắt bên trong con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào mở miệng, ngươi là Thôi Sơn Tử, uổng tử thành bên trong ma ảnh danh tự nhiều quỷ quyệt. Không họ không thị, tên kia đều là khi còn sống kiểu chết, đều là khổ giới lão tổ ban thưởng. Trước mắt tôn này ma ảnh Diệp Duyên nhận rõ sở, đây là đã từng uổng tử thành bên trong một tôn còn có thể cao thủ. Có 500 năm tu hành, ngọc dịch cảnh bên trong, khống địa rời núi chi pháp không người có thể đưa ra phải. hắn khi còn sống chính là bị núi lở đập chết, một khẩu oán khí không tiêu tan. Tại gặp ma đạo tán nhân, bị mang đi luyện chế thành quỷ. Phía sau tại U Minh Hải người cầm lái đến phía trước bị khổ giới lão tổ ngẫu nhiên gặp được. Cầm về thành, tránh đi người cầm lái tìm kiếm, đem hắn cứu lên hóa thành ma ảnh. Cái kia ma ảnh tự nhiên không đáp, hai tay hợp lại, một núi hóa lưỡng long, cuốn đại địa mà lên, núi đá như mưa rơi đập, muốn đem Diệp Duyên trực tiếp đè chết. Thì ra là thế, cái này ỷ đế sơn bên trong đạo nhân không nên gặp qua ta đi qua. Cái kia nói như thế, đây là tâm ma huyễn cảnh. Tâm ma huyễn cảnh chính là phỏng theo tâm ma thánh cảnh chỗ diễn hóa xuất đạo pháp. Không có tiên ma thần có khác, đều có thể tu hành bố trí. Bố trận này về sau, vào trận người mắt bên trong thấy, trong tai chỗ nghe, trong mũi nghe thấy, trong miệng chỗ nếm, thân thể tiếp xúc, đều là tùy tâm mà phát. Bị tâm ma huyễn cảnh cẩn thận thăm dò, chiếu rõ bản tâm bên trong chỗ sâu nhất ký ức, mà trận này bên ngoài thì pháp người cũng không biết rõ trung tâm ma huyễn cảnh người sẽ nhìn thấy cái gì. Đây cũng là trận pháp này đáng sợ địa phương. Hết thảy đều chỉ bản thân biết. Nếu như là qua còn tốt, phá vỡ một tầng tâm chướng, ngày sau ít đi một lần kiếp nạn. Nếu như là bất quá, tắc đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chìm ở đây. Ngoại giới một ngày, huyễn bên trong đã qua trăm năm. Tại huyễn cảnh bên trong chết đi người, nó chân linh rơi vào U Minh Hải, hồn phách hóa nhập tâm ma thánh cảnh bên trong đi. Cái kia chân linh bên trong sớm đã không còn ký ức, bị tẩy đi hết thảy, tồn tại hồn phách bên trong, vĩnh viễn khốn tâm ma thánh cảnh. Người đã chết, người chết còn ra đến làm cái gì loạn? Diệp Duyên quát lạnh một tiếng. Đây bất quá là cái kia năm tôn đạo nhân diễn hóa huyễn cảnh mà thôi. Thôi Sơn Tử đã sớm triệt để bị hủy diệt. Tại đã từng chính hắn cũng là ma ảnh thời điểm, gia hỏa này cũng bởi vì bị cái nào đó ma đạo tán nhân thuê làm đi. Kết quả lọt vào huyền môn tiên nhân đương đầu một chút, trực tiếp gõ cái hồn bay phách tán. Ngôn ngữ dừng, Diệp Duyên thi triển thần đạo pháp thuật. Trong tay huyền hoàng thần thương nâng lên, đột nhiên hướng đất một đảo, đầu thương gõ đất ba lần, cái kia cuốn lên địa long lập tức dừng lại, oanh sụp ra, đã từng hắn cũng là ngọc dịch, đè ép Diệp Duyên một đầu, nhưng bây giờ gặp lại, bực này không quan trọng mánh khóe sớm đã không bị Diệp Duyên để ở trong mắt. Mở, Diệp Duyên huy vũ trường thương. Cái kia đại thương quét ra cát bụi núi lớn, muốn nện ở cái này Thôi Sơn Tử trên đầu. Chỉ giờ khắc này, cái này ma ảnh bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ là một chút liền biến mất không thấy. Thứ hai tôn ma ảnh đồng thời động tác, khí tức bành trướng, trong tay niết lên pháp quyết, một đạo con sông hiện ra, tối như mực u nặng nề, tựa như lông ngỗng không nổi, tiên thần không độ. Cái này pháp vừa ra, Diệp Duyên lại là giật mình, người này cũng là đồng dạng nhận ra, có 480 mỗi năm đạo hạnh, cùng là ngọc dịch cảnh, hắn chính là đã từng uổng tử thành bên trong gọi là một hồng tử, ma ảnh. Dùng chính là thủy đạo chi pháp, đầu kia đỉnh yếu sông cùng U Minh Hải có ba phần tương tự, chính là từ U Minh Hải nước diễn hóa mà đến đạo pháp. Nhược thủy bành trướng cuồn cuộn, huyết nhục dính chi tắc mục nát, cốt thạch dính chi lập tiêu, chính là tiên khu thần thể, rơi vào trong nước không tiêu một thời ba khắc cũng muốn triệt để bị thẩm thấu. Từ trong đến ngoài, hóa sạch sẽ, chớ nói lưu cái gì nước mủ, ngay cả khí cũng sẽ không cho còn lại nửa điểm. Diệp Duyên ngón tay chỉ thương, thanh trường thương kia nổ tung. Hóa thành nguyên hình, thành hai cái âm minh cốt mãng, theo cái kia nhược thủy sông khí mà đi, tránh đi dòng lũ, gặp lại Diệp Duyên trong tay một chỉ, hai cái mãnh mãng cắn lấy một hồng tử chỗ cổ, đem hắn trực tiếp đánh ngã. Ỷ vào nhược thủy không tu bản thân, ngươi nhược điểm ta còn nhớ rõ rõ ràng, năm đó ngươi chính là như thế bị giết. Cái kia Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung đạo nhân cũng không từng lưu tình. Diệp Duyên lạnh lùng nói xong, mà thôi lại than thở. Hắn là trong lòng ta biến thành chi ma. Ta nói như vậy, chẳng phải là đang lầm bầm lầu bầu. Thật là một cái đồ đần. Lại nhìn cái kia ma ảnh, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này phía sau lại ra một tôn ma ảnh, trong tay cầm binh, chính là một thanh đại phù. Canh kim khí hiển, sát khí bành trướng không đúc, như muốn bổ ra thương thiên. Bách chiến tử, Diệp Duyên cười lạnh, đối bốn phía mở miệng. Hai người cũng cùng nhau xuất thủ tốt. Lúc nào, ma nhân còn giảng cứu quy củ. Đã là ta tâm ma biến thành, biết được không từ thủ đoạn bốn chữ. Bây giờ ta là địa thần, khó đến các ngươi những này bè lũ su nịnh đồ vật cũng thành thần sao? Tại cái này nói cái gì quân tử chi đạo? Lời nói xong, như Diệp Duyên mong muốn, còn thừa hai tôn ma ảnh bỗng nhiên hiện ra, một trong tay nắm âm trầm cổ mộc, một trong lòng bàn tay hắc hỏa luân chuyển, cực âm hỏa, ngươi là đốt người chết, âm trầm mộc, ngươi là bồng chết héo. Diệp Duyên một chỉ một chút, nói ra hai ma danh hiệu, lại cười lên ha hà, đều là đi qua vong hồn, bây giờ sớm nên luân hồi chuyển thế, lại đi ra làm gì? Thành ta tâm ma, ta là chính thần, chân ma chi thân, tâm ma sao dám xâm? Từ lòng ta sinh, từ lòng ta hiển, chẳng lẽ ta còn trấn không được các ngươi loại này hạ lưu đồ vật sao? Hai cái cốt mãng quay lại, Diệp Duyên trong miệng tụng khởi pháp quyết, thiên ma kình đế, bỉ ngạn không bờ, tiếng trống trận lạc, vỡ tan ngàn dặm, sớm sống chiều chết, khí tướng lẫn nhau theo, linh quy đi về hướng đông, minh hải bao la, một lúc sinh tử, trung quy vào luân hồi đi vậy, hoa hồng khắp nơi trên đất, đạo tận nhân thế kinh hoàng, cửu ức chấn thần, huyết bão long thôn. Ví như có thể xem thế gian sinh tử chi lý, tắc có thể vĩnh viễn qua đời ở giữa các loại cực khổ. Diệp Duyên ánh mắt băng lãnh, trong đó hai đóa hoa hồng ung dung, hai con người nhuốm máu, miệng nói thét lên, sắc giới thiên chân ma xem thế. Đến tận đây một lời, Diệp Duyên hai mắt bên trong phát ra thần thánh quang hoa. Trong mắt hắn, quang hoa phía dưới, một tôn hắc bào thần ma đứng lên, là tiên thiên chí thánh, lúc này sắc mặt hờ hững, không mang theo nửa phần tình cảm, không lấy vật thích không lấy mình bi, âm như thiên đạo, những cái kia ma ảnh chỉ một chút đều tiêu tán vô tung, triệt để hóa thành bụi bay mà tán, bốn phía đen nhánh thiên sơn sụp đổ, huy hoàng đại điện nổ tung, địa thủy hỏa phong luân chuyển, lại gặp cái kia thanh xích trắng hắc hoàng năm tôn đạo nhân hiện ra thân hình tới. Ha ha ha ha ha. Năm tôn đạo nhân cười ha hà. Thanh bào đạo nhân sắc mặt tàn nhẫn. Đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay. Tâm ma huyễn cảnh phá. Người lúc này trong nội tâm không sợ. Xích bào đạo nhân sắc mặt phẫn nộ. Đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay. Tâm ma huyễn cảnh phá. Người lúc này trong nội tâm không nộ, bạch bào đạo nhân sắc mặt nịnh nọt, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, người lúc này trong nội tâm không tham, hắc bào đạo nhân sắc mặt hung bạo, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, người lúc này trong nội tâm không muốn, hoàng bào đạo nhân sắc mặt trắng bệch, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, người lúc này trong nội tâm không bi. Diệp Duyên nghe được năm người nói chuyện, liền mở miệng đến, thí luyện đã qua, ta có thể lấy quần áo rồi. Năm tôn đạo nhân ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, lại là một trận cười ha ha, cho đến tiếu Diệp Duyên nhíu mày, vừa rồi mở miệng, không thể cầm, là cái gì? Diệp Duyên mở miệng hỏi dò. Năm đạo nhân bên trong. Cái kia hoàng bào đạo nhân mở miệng. Ngươi phá tâm ma huyễn cảnh, nhưng còn không có phá chúng ta. Người người trong nội tâm đều có ma, nhưng ma sẽ bên ngoài hiển. Chính là ma tu trong lòng cũng có ma. Tiên nhân tâm ma có thể luận đạo, ma nhân tâm ma tương đối cao thấp. Thần đạo vô tâm ma. Sai rồi, thần đạo cũng có. Diệp Duyên hướng bọn họ nhìn lại. Các ngươi là ma, chúng ta không phải trong miệng ngươi nói tới ma, là một cái khác chủng ma, đương nhiên cũng có thể xem là đạo. Hoàng bào đạo nhân lắc đầu, ngươi còn không có khám phá chúng ta. Khám phá, cái này bảo y chắp tay dâng lên. Thanh bào đạo nhân gật đầu, không sai, khám phá, cái này bảo y chắp tay dâng lên. Diệp Duyên trầm mặc, nhìn năm tôn đạo nhân mỗi loại liếc mắt, trong nội tâm tính toán lại là mở miệng. Thì ra là thế, ỷ đế sơn giỏi tính toán, nếu như ở đây khám phá, chọn tuyến đường đi bảo vật, đó chính là đã đạo, như vậy thành đạo tri ân không thể bảo là không nặng. Sau khi ra ngoài, cái này ghi nợ ân tình tự nhiên là có tác dụng. Cái kia đam hạ nhân quả cũng cực nặng, loại này tính toán không cao minh, thế nhưng, tốt, thật sự là quá, tốt. Đổi lại là ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào tới. Thành đạo nhiều gặp trắc trở, nếu như ở chỗ này nhìn xuyên hư vô, tất nhiên đối với mình tu hành rất có ích lợi. Mà đây cũng là vì cái gì trên đỉnh cung không cho phép nhân tiên phía trên đến đây nguyên nhân. Chính là bởi vì nhân tiên phía trên đã khám phá rất nhiều bích chướng, nơi đây thiết hạ khảo nghiệm tu hành đối bọn hắn không có đại dụng, vì vậy ngăn cản không được đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.